Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, giấy sinh tử. Phương Chu có thể xác định, Tiền Hầu Tử để mắt tới hắn. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước dứt khoát vô cùng cho 10 viên tiền đồng? Nhường Tiền Hầu Tử nếm đến ngon ngọt. Cho nên, này Tiền Hầu Tử coi hắn Phương Chu là làm thành máy rút tiền rồi. Lòng người vậy mà có khả năng hiểm ác đến tận đây. Phương Chu dịch chuyển khỏi cùng Tiền Hầu Tử va chạm ánh mắt. Đè ép ép mũ rộng vành một bên mái hiên nhà. Hắn cũng không có khả năng quay người rời đi. Hôm nay tới đấu vũ tràng. Mục đích chủ yếu là tìm Triệu Gia cầm một cái lên quyền lôi đánh quyền tư cách. Cũng là thuận tiện tới thử nghiệm một thoáng đánh quyền có thể hay không góp nhặt đến kinh nghiệm. Võ đạo, đi tới cửa nhỏ trước đó. Tiền Hầu Tử quả nhiên, hoành ra một chân, cản trở tại Phương Chu trước người. Ngoẹo đầu, nhìn chằm chằm Phương Chu, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Tiểu tử, ra thiếu 20 miếng tiền đồng mua rượu uống. Một bên khác thủ vệ, nhìn thấy một màn này, cũng không có ngăn cản. Thậm chí còn hi hi ha ha chế giễu. Võ giả ức hiếp gã sai vặt, này tại đấu vũ tràng bên trong hết sức phổ biến. Dù sao, gã sai vặt tiền kiếm được, đều phải xem võ giả tâm tính, gã sai vặt thân phận địa vị. Tại đấu vũ tràng bên trong cũng là cùng những cái kia phục thị võ giả kiếm tiền kỹ nữ nữ không? Kém bao nhiêu, tinh mịn hạt mưa, không ngừng hạ xuống, tại mũ rộng vành bên bờ tích xúc thành giọt giọt to như hạt đậu giọt nước. Phương Chu đè ép mũ rộng vành, không có trả lời, bầu không khí tại thời khắc này. Giống như là ngưng trệ. Thủ vệ trên mặt cười hì hì, vẻ mặt bắt đầu từ từ ngưng trệ. Bọn hắn nhìn chằm chằm Phương Chu, tựa hồ có chút kinh ngạc. Tiền Hầu Tử nụ cười trên mặt tan biến. Hắn cảm giác Phương Chu khiến cho hắn rơi xuống mặt mũi. Hắn giơ lên chân, đột nhiên đạp xuống, bộp một tiếng, nước đọng hiện lên gợn sóng nổ tung một vòng. Sau đó, cái kia chân tựa như roi thép ngang tàng bắn lên, mang theo dính tại giày vài đế giày nước dây xích, MU bàn chân đụng nát mấy hạt từ không trung rơi xuống hạt mưa. Nổ lên một hồi bột nước, hướng phía Phương Chu bụng dưới rút đi, một lời không hợp liền đánh. Võ giả từ nhỏ tư, sẽ không bị bất kỳ quy củ trừng phạt, liền là trực tiếp như vậy. Phương Chu giấu ở mũ rộng vành dưới khuôn mặt mãnh liệt nâng lên. Đan điền nhỏ trong bụng khí cảm bị thôi động. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu lóe lên ám ảnh kỹ xảo. Ám ảnh kỹ năng là theo lục từ huyết năng bên trong ám ảnh miêu tinh huyết bên trong phân ra. Là một loại bộ pháp. Phương Chu dưới chân toái bộ liền đạp, dường như có mấy phần ảo ảnh trùng điệp. Đạp lên một đoàn văng khắp nơi màn nước. Thân hình đúng là dán vào Tiền Hầu Tử mũi chân. Tránh thoát này một roi chân. Không khí lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ còn giọt mưa rơi xuống đất nhẹ nhàng tiếng. Tiền Hầu Tử trong mắt co rụt lại. Trên mặt toát ra mấy phần không thể tin. Một bên khác, thủ cửa nhỏ thủ vệ cũng xem ngây người. Tiền Hầu Tử trên mặt không thể tin rất nhanh tan biến. Sau đó thay vào đó là nhe răng cười. Ngươi thế mà còn dám tránh. Có ý tứ. Bất quá, ngay tại Tiền Hầu Tử dự định tiếp tục xuất thủ thời điểm. Đấu vũ tràng bên trong. Một tiếng trung khí 10 phần giận mắng lập tức truyền ra. Tiền Hầu Tử ngươi đặc nương muốn chết. Người của lão tử ngươi cũng dám động. Triệu gia nắm lấy điếu thuốc đấu. Mặc trên người màu xám trường quái. Không nhanh không chậm xuất hiện. Tiền Hầu Tử nhìn thấy Triệu gia. Trong đôi mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ. Không động thủ lần nữa. Hơi hơi khom người. Triệu gia nói đùa. Tiểu tiền nào dám động ngài người. Chỉ là gặp tiểu huynh đệ này bản lĩnh có chút ý tứ. Nóng lòng không đợi được. Triệu gia xoạch hút một hơi thuốc lá sợi. Giơ tay lên. Khét tại Tiền Hầu Tử gò má bên trên. Đột nhiên ra sức đẩy. Đẩy Tiền Hầu Tử lảo đảo không thôi. Trực tiếp một cái lảo đảo ngã vào màn mưa bên trong. Bị trên mặt đất tóe lên nước mưa. Thấm ướt quần áo. Thấy bà ngươi cái chân. Lão tử chờ sẽ an bài ngươi bên trên địa tự hào quyền lôi. Nhường ngươi thấy săn cái đủ. Có muốn không? Triệu Gia run lên tay, nói, Tiền Hầu Tử tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Gia thế mà sẽ vì Phương Chu ra mặt. Trên trán của hắn đều có mồ hôi tiết ra. Không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi. Không dám, không dám, chấm ngoặc kép, chịu một bàn tay Tiền Hầu Tử thấp giọng nói. Sau đó, bò dậy thu dù, hướng phía Triệu Gia ôm quyền sau khi hành lễ. Vội vàng tiến vào đấu vũ tràng bên trong. Xâm nhập dòng người, mất tung ảnh, chỉ bất quá vào dòng người trong nháy mắt. Tiền Hầu Tử quay đầu lườm Phương Chu liếc mắt. Cái nhìn kia, tràn đầy oán độc, tạ Triệu Gia, Phương Chu ôm quyền, Triệu Gia độc nhãn nheo lại, trên dưới đánh giá Phương Chu liếc mắt, lão phu cũng là nhìn lầm, tiểu tử ngươi vậy mà ẩn giấu chút bản sự, chấm ngoặc kép, nếu không phải Tiền Hầu Tử bức ngươi một chân, lão phu hoàn chân không phát hiện được tiểu tử ngươi bí mật. Phương Chu cười cười, Triệu Gia nói tới. Hẳn là chỉ hắn vừa rồi tránh né Tiền Hầu Tử cái kia một chân kỹ năng ám ảnh. Triệu Gia sở dĩ vì hắn ra tay. Khả năng cũng là bởi vì thấy được điểm này. Tại đấu vũ tràng bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Một cái dễ hiểu đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Người đều đến có giá trị. Nếu không có giá trị, người nào sẽ vì ngươi ra mặt. Triệu Gia nắm tẩu thuốc hướng phía Phương Chu dơ dơ lên. Ra hiệu tiến vào đấu vũ tràng bên trong tới nói. Phương Chu hái được mũ rộng vành. Nước mưa theo mũ rộng vành bên bờ không ngừng nhỏ xuống. Thủ tại cửa nhỏ cạnh thủ vệ. Đã sớm không dám thở mạnh. Sợ bị Phương Chu cho điểm danh. Bọn hắn không sợ Phương Chu. Thế nhưng sợ Triệu Gia. Triệu Gia mặc dù chỉ là cái giáo đầu. Nhưng ở đấu vũ tràng bên trong thân phận cũng không thấp. Cho dù là bình thường giáo đầu, đều không dám tại Triệu Gia trước mặt hung hăng càn quấy. Phương Chu đi theo Triệu Gia sau lưng, xuyên qua khảm nạm đầy phát sáng tinh thạch lối đi. Đi trước gã sai vặt công tác phòng đặt tốt cởi áo tơi cùng mũ rộng vành. Phương Chu mới lại lần nữa tới gặp Triệu Gia. Ta hôm nay vốn là dự định tới tìm Triệu Gia. Chấm ngoặc kép, Phương Chu ôm quyền, Triệu Gia hút thuốc. Độc nhãn lườm Phương Chu một phiên. Ồ, muốn đánh quyền rồi. Phương Chu gật đầu ứng tiếng. Triệu Gia trong lòng mặc dù ngoài ý muốn. Dù sao, Phương Chu hôm qua còn kiên định không thay đổi không đánh quyền. Hôm nay liền cải biến chủ ý. Xem ra là bị Tiền Hầu Tử kích thích. Đánh quyền rất nguy hiểm. Không sợ chết rồi. Triệu Gia ha ha cười câu. Phương Chu cùng sau lưng lão đầu tử. Sờ lên cái ót cười nói, không đánh quyền sẽ chết đói. Triệu Gia nghe vậy, cũng cảm khái một câu, dị tộc xâm nhập nhân tộc vực giới, khắp nơi chia cắt ta nhân tộc đại địa, còn thiết lập cái gì chú làm giới, tại nhân tộc vực giới bên trong làm mưa làm gió, náo đến lòng người bàng hoàng, khiến cho bây giờ đồ vật gì đều tại tăng giá, có thể làm gã sai và tiền lương không tăng. Phương Chu buồn bực nói câu. Triệu Gia lập tức cười to lên. Hai người xuyên qua đấu vũ tràng. Giờ phút này đấu vũ tràng bên trong đã sớm hội tụ muôn hình muôn vẻ người. Thể vị, mùi khói, mùi mồ hôi đủ loại mùi. Giao mị không ngớt. Một chút chuyên môn hút phù dung tiên dầu trong phòng. Cũng không ít người nghiện thuốc tại thôn Vân Thổ Vũ. Thoáng tiết lộ ra hơi khói. Sặc người vô cùng. Triệu Gia mang theo Phương Chu xuyên qua đấu vũ tràng, lên bằng gỗ cầu thang, đi tới đấu vũ tràng lầu 2. Đấu vũ tràng lầu 2 liền an tĩnh rất nhiều, từng gian bao xương trang trí vô cùng hoa lệ cùng tôn quý. Lầu 2 là thân phận tượng trưng, cúi đầu xuống, đừng khắp nơi nhìn loạn, đặc biệt là có dị tộc khách bao xương. Nếu là chọc dị tộc, toàn bộ đấu vũ tràng, không ai sẽ bảo đảm ngươi. Triệu Gia thấp giọng nói ra. Phương Chu nghe vậy, cúi đầu xuống, âm thầm đi theo phía sau. Triệu Gia, trên đường đi, có không ít võ giả cùng Triệu Gia chào hỏi. Triệu Gia trên mặt không có quá nhiều biến hóa, chẳng qua là quất lấy thuốc lá sợi, khẽ gật đầu. Nha, lại có người mới a, chậc chậc, này dáng vẻ gầy yếu, cũng không biết có thể khiêng mấy trận quyền lôi. Có thể tới Triệu Gia dưới trướng cũng là may mắn. Ít nhất tàn phế phế đi. Triệu Gia sẽ còn cho ăn bài cái việc phải làm. chung quanh cũng không ít võ giả thấy Phương Chu cười bắt đầu giao lưu. Triệu gia không để ý những âm thanh này, mang theo Phương Chu tiến vào lầu hai hoa lệ trong giáp. Ngồi tại đỏ gỗ trinh nam ghế dựa bên trên, dáng người thướt tha tỷ nữ cho Phương Chu rót chén trà. Đối Phương Chu lộ ra nụ cười ngọt ngào về sau, liền khom người lui ra ngoài. Triệu gia cho cái tẩu đổi chút mùi thuốc lá, một lần nữa nhóm lửa về sau. Mỹ Mỹ hút vài hơi, vẫn là ta nhân tộc mùi thuốc lá đủ vị, tiên tộc phù dung dầu. Cái kia thuần túy là hại người đồ chơi, lên nghiện, sẽ đem thân thể đều cho lấy hết. Người tập võ, càng không thể chạm vào, không chỉ đốt tiền, càng đốt mệnh. Triệu gia chậc chậc dưới miệng, nói ra, sau đó, lấy ra một tấm đơn kiện giao cho Phương Chu. Tiểu tử ngươi tại đấu vũ tràng làm nhiều năm như vậy gã sai vặt, một chút quy củ cũng hiểu. Này, giấy sinh tử, ngươi xem một chút. Không có vấn đề liền ký. Hoàng tự hào quyền lôi, đánh thắng một trận 10 lượng bạc. Huyền tự hào thắng một trận 50 lượng. Địa tự hào 500 lượng. Thiên tự hào thắng một trận 1000 lượng. Ngoài ra còn có một lượng linh tinh. Nếu là có quyền quý nhìn chúng ngươi, dùng nhiều tiền ủng hộ ngươi, ngươi còn có thể đến chút chia hoa hồng. Tiểu tử ngươi tại đấu vũ tràng là kẻ già đời, nhưng ở quyền lôi bên trên chỉ là người mới, chỉ có thể theo hoàng tự hào bắt đầu đánh. Mong muốn thăng lôi nói với ta, ta an bài cho ngươi uống trà. Triệu gia nói xong, dùng khói đấu gõ bàn một cái nói. Phương Chu nâng lên chén trà, khẽ nhấp một cái, một bên xem giấy sinh tử bên trong điều lệ, một bên nuốt xuống nước trà. Ký giấy sinh tử, ta để cho người ta mang ngươi đi luyện võ trường, luyện một chút lên quyền lôi cơ bản chiêu thức. Ngươi cũng có thể lựa chọn không đi. Bất quá, nói thật, những kỹ xảo này đều rất thực dụng. Ngươi trên lôi đài xem, cùng lên lôi đài đánh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Triệu gia nói ra, Phương Chu nghe vậy, nhẹ gật đầu không có cự tuyệt. Đúng rồi Triệu gia, tiền hầu tử cũng là đánh hoàng tự hào quyền lôi. Ta sẽ gặp phải hắn sao? Phương Chu vấn đề này, Triệu lão phảng phất sớm có đoán trước. Yên tâm, tiền hầu tử mặc dù là lôi lão hổ dưới trướng võ giả, thế nhưng, ta nếu lên tiếng, hắn trong thời gian ngắn không dám tìm ngươi phiền toái. Bất quá, tiền hầu tử cái này người tâm nhãn rất nhỏ, tăng thêm lần này sự tình, hắn sợ là triệt để ghi hận bên trên ngươi. Chính ngươi trở về nhà thời điểm, cẩn thận một chút, chớ bị ngồi xổm trong khu dân nghèo chết cá nhân, cùng chết con chó không có khác nhau. Phương Chu nghe vậy, con mắt không khỏi nhíu lại. Còn có vấn đề sao? Triệu gia độc nhãn lơ đãng lườm Phương Chu liếc mắt, nói. Phương Chu uống một hơi cạn sạch sứ thanh hoa nước trà trong chén, xóa đi khóe miệng trà nước đọng, không thành vấn đề. Sau đó, Phương Chu nắm lên nhuộm mực bút lông, không chút do dự tại giấy sinh tử bên trên ký xuống tên. Này lên quyền lôi, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.